Cho dù cô ta giỏi giang hay tự tin đến đâu cũng không thể làm kẻ thứ ba, xen vào hôn nhân của người khác. Mặc Cảnh Thâm, mặc kệ có bao nhiêu phụ nữ thèm muốn anh chỉ có thể là người đàn ông của em. Mặc Cảnh Thâm cười khàn, người đàn ông của em. Quý Noãn ngước mắt lên nhìn cửa thang máy phản chiếu hình bóng bọn họ đứng bên cạnh nhau. Anh đẹp trai phi phàm, áo sơ mi xám cho khí chất thanh thuần, mái tóc sạch sẽ giống như một ngày gội cả trăm lần, không cần phí keo vuốt tóc cũng không cần tạo kiểu cũng đã đẹp đến mức khiến người khác không rời mắt nổi. Anh chỉ đứng tùy ý, nhưng dáng người vẫn thẳng như cán bút, khóe miệng ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt. Quán ăn ở ngay tại lầu dưới công ty anh, hai người không lái xe mà đi bộ qua. Sau khi vào quán lẩu, Quý Noãn hỏi, anh có chắc ăn cay được không? Chính bản thân cô cũng không ăn nổi, có điều đôi lúc lại thèm, rất muốn ăn. Nhưng hình như cô chẳng biết khẩu vị yêu thích của Mặc Cảnh Thâm là gì. Thật xấu hổ cho cái danh bà Mặc này. Mặc Cảnh Thâm vào cửa thì đã cho cô một ánh mắt không mặn không nhạt, hiển nhiên anh không hài lòng đối với vấn đề tầm thường này của cô. Quý Noãn quyết định im lặng đi tìm chỗ ngồi. Vừa rồi không thể gọi điện thoại như dự định, nhưng may mà giờ này không có nhiều người ăn lắm. Lầu 2 có một vị trí trống gần cửa sổ rất đẹp. Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách đi mấy người? Nhân viên phục vụ bước tới. Hai người, Quý Noãn trả lời, Mặc Cảnh Thâm không lên tiếng, ngồi xuống đối diện cô. Thấy nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến, anh chưa nhìn đã đặt xuống bên cạnh Quý Noãn. Em thích ăn gì thì tự gọi đi. Nhìn tổng giám đốc Mặc không có biểu hiện gì là ghét nơi tràn ngập mùi lẩu này, Quý Noãn cúi đầu nhìn thực đơn, đánh dấu vài món. Một lát sau, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh thích ăn rau xanh hay thịt? Thịt gì, thịt dê hay thịt bò? Anh có ăn ruột vịt và lá sách các loại không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hỏi xong, cô nhìn thấy ánh mắt rất không hài lòng của Mặc Cảnh Thâm liếc về phía cô. Quý Noãn giơ tay day chán, cô không hiểu cũng không nhớ rõ khẩu vị của ông xã mình lắm. Sau này cô nhất định phải tìm hiểu rồi ghi nhớ hết toàn bộ. Cách chương.